Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 257, Bạch Ngân Lữ Đoàn cuối cùng không? Trang sách liền vào lúc này, ngay tại nơi đây, tại Hài Cốt Công, triệt để tiêu vong về sau. Kế thừa hắn lực lượng, tên là Xá Tội Sư, tân thần ra đời, chống đỡ nghịch chi thần, thực sự không phải là cái gì nhỏ yếu thần minh. Hắn là người phản bội chế tài người, cũng là giác ngộ người dẫn dắt người. Ý vị này là chống đỡ nghịch trong lĩnh vực. Nhất định có thể chế tài tội nhân hay là khiến cho hối cải để làm người mới thần thuật năng lực. Kể từ đó, hắn không chỉ không có thể trở thành tà thần, chống đỡ nghịch giáo hội, thậm chí khả năng đạt được các quốc gia cao tầng duy trì. Có thể phát hiện, ngăn lại, khiển trách người phản bội thần thuật năng lực. Đối với nắm quyền lực thượng vị giả mà nói, không hề nghi ngờ là có cực cao ý nghĩa, mà có thể làm cho từng đi nhầm đường người trở lại chính đạo năng lực. Cũng quyết định chống đỡ nghịch giáo hội tại dân gian cùng màu xám trong lĩnh vực nhất định sẽ có cực cao danh vọng, đây là liền thập nhị chính thần cũng sẽ chiêu dụ nhân tài. Cũng không biết hắn sẽ trở thành vị nào chính thần từ thần. Tuy hắn đản sinh tại chôn xương bà bà trong sức mạnh, nhưng tựa hồ hắn lực lượng cùng chôn xương bà bà đối với tính cũng không cao lắm. Cũng không tính là liền nhau lĩnh vực. Đỏ kỵ sĩ chiến tranh lĩnh vực tựa hồ có thể cùng chống đỡ nghịch lĩnh vực tương dung. Nhưng tựa hồ cũng không phải rất đáp. Bất quá Xá Tội Sư cho dù không trở thành một vị chính thần từ thần, cũng tuyệt đối sẽ có tương đối cao thượng địa vị. Ít nhất tại đây một cái chớp mắt, Arthur cùng Euphemia đích thực là động tâm doài. Bảo thuyền, Bạch Ngân, thượng sở hữu thuyền viên, đều là tại Celicia mị lực hạ tụ họp lại. Bên trong đương nhiên cũng có thèm nàng thân thể bộ phận. Nhưng kỳ thật càng lớn nguyên nhân, là vì tìm được đồng loại, lòng trung thành. Bọn họ những người này, đang nhìn đến đồng loại thời điểm là có thể có đủ sở phát giác. Trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đều là nhân sinh sự thất bại ấy. Bọn họ đều từng có loại nào đó nhiệt liệt vô cùng truy đuổi phụng, mà đều bởi vì loại nào đó hiện thực nguyên nhân mà tuyên cáo thất bại. Ẩn nấp ở bọn họ kia hay là ôn nhu, hay là ngạo mạn, hay là quái gở biểu tượng phía dưới, chính là không có sai biệt cảm giác tự ti. Mà hiện giờ, bọn họ với tư cách là thánh khế thủ mật người tân thần đời thứ nhất giáo hoàng, đại khái xuất hội từ trong bọn họ đản sinh. Đây mới thực là một bước lên trời. Nếu có người muốn đi đến thánh chức người con đường, chỉ cần sải bước ra, chính là điểm kết thúc. Dù cho chỉ là ngụy thần giáo hoàng, nhưng Xá Tội Sư sở khống chế, chống đỡ nghịch lĩnh vực, có thể trực tiếp để cho bọn họ có được tiếp cận kẻ thống trị cấp bậc cao thượng địa vị. Cỗ này lực ảnh hưởng thậm chí là có thể vượt qua lãnh thổ một nước. Vốn có cỗ lực lượng này, bọn họ lúc trước dĩ nhiên triệt để tuyên cáo thất bại nguyện vọng, liền có xác suất có thể một lần nữa lại đến. Arthur chính là muốn mở miệng, Xá Tội Sư các hạ, Xá Tội Sư đại nhân. Nhưng vào lúc này, Celicia thanh âm truyền ra, cắt đứt lời đầu của hắn. Nàng chậm rãi đi lên trước, ánh mắt nhìn thẳng Xá Tội Sư, đã gặp nàng lên tiếng. Arthur cùng Euphemia do dự một chút, còn là ngậm miệng lại. Cứ việc có mặt nạ che đậy, sắc mặt Euphemia cũng là rõ ràng trở nên u ám một chút. Arthur nhìn lên vẫn còn đỡ một ít, chỉ là Vivi mân khởi bờ môi, an tĩnh suy tư về. Nếu thuyền hội trưởng đến đảm nhiệm tân thần giáo hoàng, tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất bọn họ cũng có thể gián tiếp lợi dụng cỗ này to lớn chính trị lực ảnh hưởng. Nếu như thuận lợi, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Celicia lời lại là để cho bọn họ kinh ngạc nhìn sang. Ngài cùng Lẫm Đông đại công tước còn có liên hệ sao? Ta muốn đi gặp hắn. Thuyền trưởng, Celicia đại nhân, nắm lấy hoàng kim thụ cầm Orpheus, cùng mã nhân thiếu nữ Lucia kinh ngạc nhìn sang. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều biết đạo nhất chút Cecilia quá khứ, nhất là Lucia. Với tư cách là có thể thấy được mệnh vận chi tuyến mã nhân, nàng thậm chí có thể thấy được Celicia trở thành Celicia lúc trước hết thảy. Nhưng trên chiếc thuyền này tất cả mọi người cũng biết thuyền của bọn hắn trưởng một mực ở ý đồ tìm kiếm Nghịch Đông già. Nàng tựa hồ yêu mình sâu đậm vị lão sư này. Đó là tình cảm bộc lộ trong lời nói tình yêu. Tựa như chung loài chó cuồng nhiệt. Mặc kệ nàng là phá băng quân một thành viên. Hoặc là tại Nghịch Đông già tiến nhập thế giới dưới lòng đất mới cùng hắn quen biết. Chỉ dựa vào lấy nàng đối với Nghịch Đông già cảm tình. Celicia không hề nghi ngờ cũng sẽ trở thành Lẫm Đông công quốc địch nhân. Coi nàng kịch liệt mà nhiệt tình tính cách, cũng đích xác giết chết qua một ít Lẫm Đông công quốc phái đến dưới mặt đất dò xét. Lấy Lẫm Đông công quốc ngành tình báo hiệu suất, Bạch Ngân Lữ đoàn nên đã sớm tại bọn họ sổ đen lên. Mà hiện giờ, nghe nàng lời này, lại là muốn chủ động đi gặp Lẫm Đông đại công tước. Đây không phải chui đầu vô lưới sao? Ta vô ý cùng các ngươi tranh đoạt giáo hoàng chi vị. Celicia nhìn thoáng qua thuyền của mình viên. Môn, rất nghiêm túc trả lời nói. Ta cũng không nghĩ qua. Ngày xưa muốn theo đuổi đồ vật. Hiện giờ cư nhiên đã là gần ngay trước mắt. Duy chỉ có vị đại nhân kia là không thể nào gạt ta. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Hắn cho mở ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Nếu hết thảy thuận lợi, ta nghĩ... Ta đại khái là muốn rời khỏi trận này lữ hành. Các bằng hữu, Celicia rất nghiêm túc nói. Nếu sự tình phát triển thật sự như thế. Arthur, chiếc thuyền này ta sẽ để lại cho ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không nên. Arthur âm trầm nổi lên mặt. Kia giống như ma vật bức người. Dung nham hai cái đồng tử chăm chú nhìn Celicia. Loại đồ vật này, sẽ chỉ làm ta trở nên không đủ thuần túy. Hơn nữa, nếu ta có thể trở thành giáo hoàng, ta cũng là muốn rời thuyền. Thuyền trưởng, trở thành giáo hoàng cơ hội này. Bất kể như thế nào ta cũng phải tranh đoạt. Đúng lúc này, mang theo thiết mặt nạ Euphemia nhìn xem xá tội sư. Thành kính mở miệng nói. Nếu như ta không thể trở thành giáo hoàng, cũng nguyện ý trở thành ngài tín đồ. Bởi vì ta thật sự vô cùng cần ngài thần thuật. Này này. Đừng như vậy à, Orpheus cười khổ. Chúng ta đây là muốn giải thể sao? Một bên mã nhân tiểu thư bất an lẹp xẹp lấy móng sau. Nhát gan địa không dám phát ra tiếng. Mắt thấy, Bạch Ngân Lữ đoàn nội bộ liền bạo phát ra kỳ quái mâu thuẫn. Nhưng Celicia đối với cái này lại cũng không ngoài ý. Ngoại nhân sở không biết là, Bạch Ngân Lữ đoàn chiêu nạp người mới. Cũng không phải là chỉ là mắt nhìn duyên mà thôi. Bọn họ cái kia kỳ quái nói kể chuyện xưa tài năng tặng người tích tích đánh thuyền kỳ quái quy củ. Cũng chính bởi vì bảo thuyền Bạch Ngân đặc thù nhu cầu. Trên thực tế, thay vì nói Bạch Ngân là có thể đủ vượt qua vực vật chất trở ngại. Đi đến thế giới bất kỳ một cái nào địa phương bảo thuyền. Chẳng nói nó là còn sống chỗ tránh nạn. Là một đầu lấy cắn nuốt mộng tưởng mà sinh ma vật. Thế giới này, không có như vậy cổ tích đồ vật. Chính như cùng tên vì bao thực nơi say bột ác mộng. Tại cổ tích kẹo ra, chính là ngọ nguậy huyết nhục. Bạch Ngân, đích xác hội cắn nuốt điểm đậu xe vật chất xung quanh. Nhưng trên chân thực này chỉ là vì tu bổ bản thân mà thôi. Cung cấp dùng cho lữ hành. Đem bản thân hư hóa năng lượng. Chỉ dựa vào ăn điểm này đất không có khả năng đủ. Dùng cho khu động Bạch Ngân. Chính là thuyền viên cùng lữ khách mộng tưởng. Đương có người bức thiết hy vọng đi đến một chỗ thời điểm. Chiếc này đến từ hư giới sống thuyền tài năng tiến hành hư giới tiềm hàng. Những cái này phát ra từ nội tâm khát cầu vật gì đó. Lại bởi vì mộng tưởng tan vỡ mà không được sốt ruột thuyền viên. Chính là lần lượt nạp điện bình. Thuyền trưởng tự nhiên cũng sẽ có được loại này có thể đem thuyền viên cùng lữ khách nguyện vọng. Với tư cách là nguồn năng lượng lực lượng, mà với tư cách là giá lớn, chính là chiếc này thuyền vĩnh viễn cũng sẽ không mang theo thuyền viên đi đến chỗ mục đích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.